Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Tang Chồng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Cô Thơm chú Nhàn ơi, có ai nhà không? Sáng ngày, người phụ nữ tên Thơm đang giặt quần áo ở giếng, nghe có tiếng người gọi ở ngoài cổng. Cô dừng tay nhận ra giọng nói của người quen cho nên đáp. Em ra liền đây, bác đợi em một chút. Dứt lời, người này xoa tay vào vạt áo cho khô nước rồi đi vội ra ngoài. Bác qua tìm nhà em có chuyện gì sớm vậy? Tôi qua tìm cô chú, chuẩn bị làm dỗ cho bà cụ mẹ nhà mình. Chứ có làm cái gì đâu, cô lại còn hỏi. Cô Thơm nghe vậy cười chỉ gật đầu đáp. Em quên. Nãy giờ lu bu quá, nhà em thì lại không có ở nhà, em cũng chả nhớ, bác đừng trách nha. Ồ thì chú ấy đi đâu? Sao sáng sớm là không có nhà? Bác nhắc em mới nhớ, cái bạn ấy thằng Phong nó có chạy qua rủ nhà em đi ra ngoài mộ của mẹ. Em bảo là muốn dọn dẹp một chút cho nên là hai người họ kéo nhau ra đó. Chưa có về đâu bác. Người đàn ông lại càng ngạc nhiên. Ồ thì chú ấy đi mà lại không có nói với tôi tiếng nào nhỉ? Em biết đâu. Sáng nhà em vừa ngủ dậy thì nó chạy sang bảo là đi ra ngoài đó dọn dẹp cho mẹ một chút. Em tưởng là họ rủ thêm gặp bác chứ. Không có. Có thì tôi đã không phải chạy qua đây tìm cô. Cô Thơm bấy giờ thắc mắc. Thế bác có việc gì mà qua đây sớm vậy? Sao mẹ còn phải tận đến mấy hôm chứ? Mọi năm có thấy bác gấp gáp vậy đâu. Người kia liền tặc lưỡi đáp. Thì cái chuyện tôi nói đợt trước đó, mẹ cũng mất được 10 năm. Tôi thì tôi tính đợt này sang cắt cho mẹ. Về cái chuyện đó mà mấy đêm nay tôi chả ngủ được. Cứ phải qua gặp cô chú nói chuyện xem thế nào. Trời đất ơi, em lại cứ tưởng chuyện gì. Thôi bác cứ vào nhà chờ đi, chắc họ cũng sắp về rồi đấy. Có cả chú Phong mấy anh em nói chuyện một thể. Người đàn ông lại đáp. Thôi để tôi chạy ra luôn ngoài đó cũng được. Chả lẽ anh cả trong nhà lại cứ ở đây để mấy đứa em nó đi dọn như vậy. Khổ thiệt chứ. Đi thì cũng phải báo với mọi người một tiếng đi cùng chứ lầy. Cô Thơm nói như bảo chữa. Bác thông cảm cho hai chú ấy. Tại chú Phong và cả nhà em mà cũng như bác thôi. Kể cả chú lại nữa, ai cũng thương mẹ. Vội quá cho nên là quên. Chú đừng có trách tội. Người đàn ông tỏ ra giận vậy thôi, chứ thực lòng không trách làm gì. Liền chào cô em dâu, quay lưng bước đi thật nhanh ra mộ của mẹ. Bước đi trên đường, người đàn ông tên Kiệm vẫn không khỏi thắc mắc. Tại sao người em út tên Phong sáng sớm đã gọi ông Nhàn đi ra dọn mộ cho mẹ mà lại không hề rủ mình? Nói là đi ra mộ, thế nhưng nơi mà ông tới không phải là nghĩa địa mà lại là ngoài cánh đồng. Xung quanh ngôi mộ là một thửa ruộng đã không còn sử dụng tới. Ở vùng quê này, việc chôn cất người chết ở ngoài đồng là việc bình thường, cho nên việc người đưa người chết đi chôn cất còn được gọi là đi ra đồng. Cả đến nơi thì khoảng cách còn khá xa. Ông Kiệm đã thấy có hai bóng người lúi cúi chung quanh ngôi mộ của mẹ. Không ai khác, đó là ông Nhàn và ông Phong. Bước thêm một đoạn, ông Kiệm cất tiếng gọi. Này, làm cái gì mà ra đây sớm thế? Đi mà cũng không gọi anh đi với là thế nào? Bên kia hai anh em đang loay hoay nghe có tiếng người anh cả thì đứng dậy. Ủa, anh cũng ra hả? Chúng em quên, anh đừng trách nhá. Trời đất ơi, đi mà chả gọi. Hay chỉ quên mất mình có một người anh là tôi đó hả? Anh đừng trách tụi em. Mà nghĩ đến việc dọn dẹp mộ cho mẹ nó mà quên mất. Ông Nhàn cũng nói chim. Đúng vậy đó. Mà sao anh biết em với thằng Phong ở ngoài này? Thì tôi qua nhà tìm chú, thì vợ bảo là ngoài này, tôi chạy qua. Vừa nói ông vừa liếc nhìn chung quanh như để tìm kiếm ai đó. Ông Phong hỏi. Anh tìm ai đấy? Ông Kiệm liền đáp. Ủa thế chứ có mỗi hai chú à, thằng Lại đâu? À chết, lâu nay tụi em cũng quên mất. Chỉ ra đây có hai người, chú Lại thì không có ở đây đâu anh. Ông Kiệm gật đầu rồi hỏi. Thế làm cái gì mà sáng sớm đã ra đây? Dọn dẹp gì thì cũng phải báo cho anh em trong nhà chứ. Dẫu mẹ thì cũng mấy hôm nữa mới tới cơ mà. Ông Phong gãi đầu trả lời. Anh cho em xin lỗi. Tại chiều qua em có việc đi ngang qua đây. Thế mộ của mẹ không được dọn dẹp. Cỏ cây mọc tùm lum em chịu trả được. Cho nên sáng liền chạy sang gọi anh Nhàn đi dọn cùng đó. Ông Nhàn bấy giờ liền hỏi. Anh có việc gì mà tìm em sớm vậy? Thì còn cái chuyện gì? Sắp dỗ mẹ cho nên anh định đi tìm chú để nói chuyện sang cắt cho bà cụ. Mẹ mất cũng 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. Cứ để cho bà cụ nằm ở đây anh thấy không an lòng. nay người ta cũng quy hoạch nghĩa địa ở ngoài kia. Anh thấy tốt nhất là mình cứ đưa bà cụ ra đó. Với cả bên chính quyền họ cũng có nói với anh rồi. Nhân cái đợt này anh em mình tính cái chuyện này một thể. Nếu đồng ý thì mình đi tìm thầy, xem ngày nào hợp thì mình làm ngay. Ông Nhàn và ông Phong gật đầu. Vâng ạ, anh nói phải. Em cũng đang nghĩ tới chuyện đấy. Thế thật là để mẹ nằm ở đây em chả thấy vui vẻ gì cả. Mộ cũng cũ muốn sụp cả rồi. Có dọn dẹp thì chỉ đỡ đi được phần nào thôi. Để mẹ thế này em xót lắm. Ông Kiểm nghe em mình nói thì nhìn qua ngôi mộ rồi đừng đắp bằng xi măng nhưng đã qua hết chục năm, lại còn nằm giữa cánh đồng cho nên nó xuống cấp chậm chậm. Nhân đợt này mấy anh em đều có chút khấm khá, ông Kiểm muốn đặt vấn đề để đưa mẹ về nơi đàng hoàng hơn. Thật may là hai người em cũng gật đầu tán thành. May quá, hai chú nghĩ như vậy là anh cũng vui rồi. Vậy thì bây giờ mình qua nhà chú lại đi, anh em mình bàn chuyện. Ông Nhàn bấy giờ liền vào. Anh nói gì vậy? Mẹ anh em đều là con của mẹ, chứ để mẹ qua chỗ khác đàng hoàng hơn ai chả muốn. Anh nói cứ như là chỉ anh là con của mẹ vậy đó. Không, không có ý đó. Anh nghĩ nhiều thôi. Sợ các chú không chịu thì tội cho mẹ. Có gì anh xin lỗi. Cả ba nhìn nhau cười, sau đó dọn dẹp thêm một chút rồi cùng tiến về nhà của ông lại. Nhà có bốn anh em toàn là đàn ông, được cái ai cũng thương mẹ cả. Ba người tìm tới nhà ông lại. Bốn anh em mau chóng ngồi với nhau, tất cả đều đồng tình chuyện sang cắt cho mẹ. Ông Kiệm bấy giờ nói: nếu mà các chú đã đồng ý, vậy thì để dỗ mẹ xong anh sẽ đi tìm một ông thầy, tìm được hạp ngày sẽ làm ngay, không thể để bà cụ nằm đó lâu thêm nữa. Mấy người còn lại gật gù. Chưa kịp nói gì thì có tiếng chân chạy vào, sau đó là giọng hoảng hốt của cô Thơm. Trời đất ơi, mọi người có mặt ở đây cả hả? Trời đất ơi, cái bà này sao vậy? Làm cái gì mà tự nhiên lao thẳng vào đây rồi la toáng lên? Cô Thơm dừng lại cúi gập người thở hồng hộc, miệng muốn nói nhưng mệt quá nên ú ớ. Mẹ, mẹ. Này, có cái chuyện gì? Làm cái gì mà phát hoảng lên vậy? Nói đi. Có chuyện rồi. Mộ của mẹ. Thế biểu hiện của vợ ông Nhàn tất cả càng thêm hoang mang. Chứ mộ của mẹ làm sao? Cô bình tĩnh ra nào? Sao lại phải úp úp mà mở? Cô Thơm cố lấy lại bình tĩnh. Người ta vừa báo với em, mộ của mẹ bị nước dâng lên ngập hết cả. Bia mộ còn bị gãy ra trôi mất. Em ấy vội chạy đi tìm mọi người. Bà nói cái gì? Bia mộ trôi đi mất là thế nào? Cô Thơm còn đang khiếp hãi nhưng vẫn nói. Thì tôi đang dọn dẹp trong nhà, người ta chạy tới bảo là bia mộ của mẹ nhà mình bị nước ngâng lên, làm cho trôi cả đi. Tôi hoảng quá tôi chạy ra đó thì không thấy ông với mọi người đâu. Sau đó thì mới chạy về đây. Hóa ra là anh em ở bên này. Càng nghe những lời nói ra từ cô Thơm, vẻ mặt của cả đám càng trở nên tái nhợt. Có người đã chết cứng tại chỗ. Ông Kiểm bấy giờ cố gắng bình tĩnh rồi hỏi: Thế chuyện đó có đúng không? Cô Thơm liền gật đầu. Đúng đấy bác cả. Em chạy ra ngoài đó đúng là mộ của mẹ ngập cả, ngập cao lắm. Bên mộ chắc đã bị gãy trôi đi mất. Em hoảng quá phải chạy đi tìm mọi người đó. Còn ngồi ở dưới chiếu, thế nhưng ông Kiểm lạnh thoát cả người, cảm giác như không thể ngồi vững, miệng ông lắp bắp: Chuyện gì vậy hả trời? Không muốn nói gì thêm, tất cả cùng nhau lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy ra ngoài đầm. Tới nơi đã thấy thửa ruộng được dùng để chôn cất mẹ nước ngập rất cao, chẳng còn nhìn thấy ngôi mộ đâu nữa. Không ai có thể tin được những gì mình đang thấy. Mẹ bàn nãy ra đây mọi thứ đều bình thường, mấy anh em còn cùng nhau dọn dẹp ấy, vậy mà giờ đây tất cả chìm trong nước, đến cả bia mộ cũng bị gãy trôi đập phía xa. Một được chôn ở giữa thửa ruộng, nơi vốn trước đây chỉ dùng để trồng lúa, cho nên việc có nước chảy vào là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên kể từ khi chôn cất mẹ ở đây, cả bốn anh em đều cải tạo và không dùng để trồng lúa nữa. Họ bị tất cả những nơi nước có thể chảy vào, cho nên dù có đi chăng nữa thì cũng không thể ngập cao đến mức như vậy. Đó là còn chưa kể đến việc ban nãy còn ra đây để dọn dẹp. Khi đấy ngôi mộ vẫn còn khô ráo, chẳng có vấn đề gì cả. Ông Kiểm quỳ thụp xuống đất. Trời đất ơi, sao mà mẹ lại khổ vậy chứ hả? Xung quanh có nhiều người dân thôn trong xóm cũng biết chuyện kéo nhau. Họ cũng không khỏi hoang mang khi thấy tình cảnh này. Ở đây việc người chết được đưa ra đồng chôn là chuyện bình thường. Xung quanh mộ còn có được người ta tiếp tục trồng lúa. Vì vậy cho nên mộ thường được đắp cao để tránh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên anh em của ông Kiệm thì lại khác. Kể từ khi chôn cất mẹ, thửa ruộng đã được dọn dẹp sạch và không trồng thêm lúa. Nhưng những gì đã diễn ra trước mặt nó bây giờ thật quá khủng khiếp. Có người kể lại khi đi ngang qua thì cũng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy nước dâng lên rất cao. Lúc đó bia mộ cũng bị đột nhiên gãy đổ xuống rồi trôi đi. Điều đáng ngạc nhiên hơn chính là việc nước dâng lên nhanh thì cũng hạ xuống rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc đám người thấy nước rút đi để lộ ra phần mộ tan hoang, phần bia mộ đã bị gãy. Ông Kiệm chảy cả nước mắt, vỗ tay vào ngực rồi đau đớn nói: Mẹ, sao mẹ lại khổ vậy chứ mẹ? Cả đám vợ chồng mấy anh em trong nhà ngồi túm tụm lại với nhau. Họ đau đớn chảy cả nước mắt. Lúc sau mới có người đàn ông tiến tới rồi bảo: Thôi mấy anh em bình tĩnh lại đi, chúng tôi mới đi xem thử có chuyện gì. Hóa ra là nước từ cái hồ bên cạnh chứ chả phải là ở đâu, mà bên đó bị vỡ cho nên nước tràn qua bên này. Người đàn ông chỉ tay về hướng bên kia rồi chỉ sang hướng khác rồi tiếp tục: Khổ thật đấy, nước tràn sang nhiều quá, kể cả cái bờ bên này cũng đã vỡ ra, nước lại tràn sang chỗ khác. Mà lạ thật chứ, đang yên đang lành để tự nhiên bị vỡ, khổ thật. Nhiều người nghe vậy hiểu ra được vấn đề, ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao cái hồ bên cạnh vốn bao năm này chẳng có chuyện gì, kể cả mấy đợt mưa lớn vẫn không ngập tới mức tràn sang mấy thửa ruộng bên cạnh. Mấy người tiến tới với ông Kiệm và những người khác: Các cô các chú cứ bình tĩnh, trước mắt phải dọn dẹp lại một chút, sau đó sửa sang lại ngôi mộ cho bà cụ. Ông Kiệm đang hết sức thương xót mẹ ngậm ngùi nói: Cảm ơn bác, tội bà cụ nhà em quá. Cái đợt này mấy anh em cũng tính sang cắt cho mẹ, nốt cái chuyện này thì càng có lý do để làm. Ồ, hóa ra là vậy. Thế thì cô chú làm một thể đi, sớm ngày nào hay ngày nấy. Sao mình cũng đã có nghĩa địa được người ta quy hoạch, cứ đưa bà cụ ra đó cho nên đàng hoàng. Tôi cũng nghe nói gần đây các cán bộ đang tuyên truyền ủng hộ cái chuyện này. Nhưng nhà chú Thái ở thôn bên kia, cô bảo mới rời mộ cho bố ra ngoài đó. Cô chú đã có ý định thì nên làm đi. Ông Kiệm lại gật đầu cảm ơn. Mấy anh em chờ cho nước rút đi rồi mới dọn dẹp thêm một chút. Nhìn cảnh ngôi mộ xuống cấp giờ lại còn xảy ra chuyện này khiến ai nấy không khỏi xót xa. Mấy hôm sau cũng là đến ngày giỗ của mẹ, tất cả liền tập trung tới nhà ông Kiệm cùng nhau làm cơm cúng. Mọi người ngồi ăn uống với nhau, tiếng nói rộn rã, có người liền nhớ lại chuyện hôm trước cho nên hỏi: Thế cô chú tính sao? Nghe là cái chuyện hôm bữa tôi cũng thấy tội quá, đang yên đang lành để xảy ra chuyện. Ông Kiệm cười nhẹ nhàng rồi trả lời: À, cái chuyện sang cắt cho bà cụ thì mấy anh em tính cả rồi, sắp tới sẽ mời thầy về xem, không thể để bà ấy nằm đó lâu thêm nữa, xót lắm. Mộ đắp cho mẹ cả chục năm rồi, ngập một cái là gãy cả bia, phải làm con ai có thể cam lòng. Họ gật gù vừa uống vừa nói chuyện với nhau. Bữa cơm kết thúc, mấy bà vợ liền gióm lại để dọn dẹp. Lúc này sau khi uống rượu, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Đang vui vẻ thì đột nhiên ông Nhàn thấy mệt quá, ngồi tựa lưng vào vách nhà, nhắm mắt lại ở lên mấy tiếng. Ông Nhàn tỏ ra như vậy là bởi vì đã uống khá nhiều, mắt đỏ au. Mấy người chung quanh cũng chẳng kém, nên không có ai để ý cho đến khi ông cố mở mắt rồi đứng dậy lảo đảo bước đi. Ông Kiểm thấy em trai bước đi không vững thì hỏi: Ủa chú Nhàn, đang nói chuyện đi đâu đấy? Ông Nhàn xua tay ngỏ ý ra hiệu mình không cảm thấy mệt rồi tiếp tục bước đi. Ông Kiệm lại gắt: Này, say rồi thì cứ ở đây nghỉ ngơi đi, lát hãy về, giờ đó ngã đó. Ông Nhàn nở lên một tiếng rồi đáp: Không sao anh à, em ổn mà, em về nhà nghỉ lát chiếm qua, về nhà nằm cái cho thoải mái. Ông Kiệm tặc lưỡi như trách nhưng ông Nhàn vẫn bỏ về nhà. Khiếp thật đấy, ngủ thì ngủ đấy cũng được thôi, nhà anh trai chú chứ có phải nhà nào đâu mà, lắm chuyện quá. Nói xong ông Nhàn bỏ đi, ông ta quay lại nói chuyện với mấy người ở ngoài. Mấy bà vợ cùng nhau xuống lại rửa chén bát, tiếng nói chuyện rôm rả. Cứ như vậy cho đến chiều tối đồ ăn vẫn còn nên mấy anh em lại bày ra mâm để uống tiếp. Cả mấy anh em và một vài người trong xóm tụ lại mới thấy thiếu ông Nhàn. Ông Kiệm bấy giờ liền bảo: Say quá hay sao mà bây giờ chưa thấy dậy chứ hả? Ông quay sang nói với cô Thơm: Cô về nhà gọi chú ấy qua đây, ngủ cái gì mà ngủ tới tận giờ đó hả? Cô Thơm đáp: Dạ để em về em trai em gọi, lúc chiều em về thấy nằm bẹp ra cả, chắc lúc chúng nhiều quá, không biết có dậy nổi không nhé. Thì cô cứ về gọi đi, uống có mấy ly thôi mà, đàn ông đàn ăn gì mà chán thế. Cô Thơm lắc đầu cười rồi chạy về nhà gọi chồng. Và tới nơi cô cất tiếng: "Ông ơi, còn chưa có dậy hả? Uống cho lắm và làm liệt cả da chán thì không biết chứ." Cô Thơm chẳng đắn đo mở cửa phòng, miệng vẫn luyến thoắng: "Thôi dậy quan tối với mọi người, không anh chị lại trách cho đó." Mở cửa rất thích căn phòng tối om, cô Thơm biết chồng đang nằm trên giường nên vụt đưa tay đâm bật đèn lên. Bóng đèn sợi tóc vừa sáng thì cô giật mình. Sau một thoáng cò cứng không nhận ra điều gì thì mới định hình lại. Ngày cũng bắt đầu nhũn ra khi thấy ở trên giường, người chồng đã ốp tay gối bao năm đã không còn nằm ở đó. Cô Thơm mắt vẫn nhìn thẳng vào trong buồng ngủ, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng sắc thái trở nên mờ nhạt, ánh mắt trở nên run rẩy. Trong phòng ông Nhàn không nằm trên giường mà lại ở trong tư thế đứng. Chân duỗi thẳng xuống dưới, cậu bị trong vắt vẻo trên sợi dây thừng. Cả người tím lịm đi tự bao giờ. Cô Thơm chỉ đứng vững thêm được vài giây rồi lại ngã quỵ xuống đất. Mắt long lên vì kinh hãi, miệng gào mãi mới thành tiếng: "Trời đất ơi, ông làm sao thế này?" Ở bên nhà ông Kiệm, mọi người bắt đầu ăn uống và tiếp tục nói chuyện. Mãi không thấy vợ chồng em trai, ông Kiệm nhìn ra ngoài rồi tặc lưỡi: "Làm cái gì mà chưa thấy đấy, hai cái vợ chồng nhà này." Một người ngồi gần đó liền nói: "Chắc là say quá, bây giờ vợ phải về vật dậy chứ sao. Thôi kệ đi, lát nó sang ấy mà." Dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới. Ai cũng nghĩ đó là vợ chồng ông Nhàn ra lên nói: "Đó, nhắc là qua tới đó." Ông Kiệm gật đầu đồng tình. Cũng là lúc người phụ nữ chạy vào, chỉ có điều đó là vợ của một người hàng xóm đang ngồi uống rượu chung. Tất cả ngạc nhiên, chồng của bà bấy giờ liền hỏi: "Ủa thế bà không ở nhà cho mấy đứa ăn uống, chạy qua đây làm cái gì?" "Ăn cái gì, cô chú chạy sang nhà vợ chồng cô Thơm đi, có chuyện rồi." "Có chuyện gì?" "Chuyện gì mà cô Thơm không chạy qua mà lại nhờ bác?" "Cô chú sang đó đi, chú Nhàn chú thắt cổ chết rồi đấy." Cô Thơm cô ấy ngất lên ngất xuống. Ông Kiểm đang cầm ly rượu trên tay và nghe tên đó đánh rơi xuống đất. "Cái gì? Bà nói vậy là sao?" "Thì tôi đang cho mấy đứa trẻ ăn cơm, tôi nghe cô Thơm cô ấy la lên tôi chạy tới xem, thế chồng cô ấy thắt cổ chết trong phòng rồi, người tím tái cả. Các cô các chú cứ chạy qua đó đi." Ông Kiểm chẳng nói gì thêm, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài. Phía sau mấy người còn lại cũng chạy theo sang bên nhà vợ chồng cô Thơm. Ông Kiểm lúc này phát hoảng lao vào trong nhà. Khi đó cũng đã rất đông người có mặt. Ông la lớn: "Mọi người, chuyện là sao? Chú Nhàn chú ấy..." Chưa dứt lời, ông nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hoang mang của những người đang có mặt thì ông đã hiểu. Càng đến gần phòng của vợ chồng cô Thơm, chân tay lại càng run rẩy. Ông chậm rãi đưa mắt nhìn vào bên trong và rồi nhũn đi khi thấy xác của em trai. Ông Kiểm nín lặng chẳng thể thốt ra được tiếng nào, người cứ như vậy mềm nhũn. Cô Thơm đang gục bên xác của chồng, nghe giọng nói của anh rể nên mới ngẩng lên nhìn ra ngoài. "Bác ơi, nhà em làm sao thế này hả bác ơi?" Đứng trước cửa, ông Kiểm nín lặng, chân tay run rẩy, nước mắt chỉ giàn giụa trên gương mặt. Là anh cả trong nhà, ông là người hết mực yêu thương mẹ và cả mấy người em. Vậy mà bây giờ người em của ông chết, chết một cách vô cùng đau đớn và bí ẩn. Sau đó những người còn lại cũng chạy tới nơi, vừa thấy xác của ông Nhàn ai cũng ngã quỵ. Chỉ còn những tiếng xì xầm bàn tán của những người hàng xóm vang lên. "Trời đất ơi, sao lại khổ thế? Đang yên đang lành sao tự cổ thắt cổ tự vẫn về hả chơi? Ai biết được, ai mà ngờ được chú lại dại dột vậy. Vợ đẹp con ngoan, thằng con chú ấy đang ở trên thành phố sắp tốt nghiệp, đang sống tốt thế này mà nghĩ quẩn vậy nhé. Sao tôi cũng thấy lạ quá. Thà là vợ chồng cãi cọ, con cái hư hỏng, gia đình có vấn đề thì còn hiểu. Cái đằng này đang yên đang lành như vậy." Một bà cũng nói thêm: "Chắc là chú ấy có tâm sự gì, hay là hôm nay say rượu rồi không làm chủ được, đâm ra nghĩ dại rồi, tội nghiệp quá." Không ai biết rốt cuộc vì sao ông Nhàn lại tự vẫn, nhưng sự thật là ông đã chết, chết từ tận lúc chiều ngay trong chính căn phòng này. Ông Kiểm sau một hồi thẫn thờ thì tỉnh táo trở lại, tiến tới gần cô Thơm, về nghĩ ngay vợ chồng có chuyện nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Ông mếu máo rồi hỏi: "Cô Thơm, rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao đang yên đang lành chú lại nghĩ quẩn thế hả? Hai vợ chồng có chuyện gì hay không? Nói cho tôi biết." Cô Thơm giàn giụa nước mắt: "Em với ông ấy có chuyện được gì chứ anh? Hai vợ chồng từ lúc cưới nhau vẫn luôn hòa thuận, có cãi cọ cũng chỉ để chuyện vật. Làm gì đến nỗi mà khiến cho ông ấy dại dột như thế? Em khổ quá anh chị à, em phải biết sống sao đây. Càng nói nước mắt của cô Thơm lại càng ứa ra, khiến cho ai cũng không thể kìm lòng được. Ông Kiểm dù không muốn xét thêm nỗi đau, nhưng vẫn phải hỏi để tìm hiểu rốt cuộc xem ông Nhàn nghĩ quẩn vì lý do gì. Nếu mà không phải như vậy thì tại sao chú ấy lại dâng nông nỗi này? Mấy lúc chưa còn uống rượu vui vẻ đâu có biểu hiện gì đâu. Bình thường chú cũng là người vui tính nhất trong mấy anh em, vậy mà mới say vào lại thành ra như vậy. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Chỉ cô nghĩ lại xem chú có nói chuyện gì như thế đang có tâm sự không, hay cô có vô tình làm gì để chú buồn không hả? Cô Thơm lắc đầu nguẩy nguẩy. Làm gì có chuyện như vậy đâu hả bác. Mấy hôm chỉ duy nhất chuyện mộ của mẹ bị ngập rồi gãy mất bia mới khiến chồng ấy buồn rầu một chút. Nhưng bác và mọi người thử nghĩ coi, chẳng lẽ chỉ vì cái chuyện đó mà ông ấy lại nghĩ tới chuyện tự tử như thế này hay sao? Ai cũng đang rất hoang mang, tuy nhiên vẫn tỏ ra đồng tình. Trần mộ của bà cụ thân sinh gặp vấn đề ở đâu, chỉ riêng ông Nhàn và cả mấy anh em còn lại đều phải buồn rầu dĩ suốt mấy hôm, mà muốn di rời mộ phần của bà cụ đi thật nhanh. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện đó cũng đâu đến mức khiến cho ông Nhàn phải suy nghĩ không thông rồi tự tử như vậy. Ngay trong đêm, hàng xóm lần lượt kéo nhau sang để hỏi thăm, động viên gia đình, đồng thời phụ giúp việc hậu sự cho người đã khuất. Một người bấy giờ lấy sợi dây thừng mà ông Nhàn thắt cổ đi trông Kiệm rồi bảo: Bác đem đốt cái này đi, để đây không có tốt đâu, đốt nhanh không lại sẽ ra họa lớn. Ông Kiệm cầm lấy sợi dây gật đầu đem đi. Ông bật lửa để đốt nó, nước mắt chảy đầy ở hai má. Nhưng ông mặt biến sắc khi sợi dây thừng nhất quyết không chịu bắt lửa. Thế ông cứ lúi húi mãi ở một góc, người kia liền chạy tới: Có chuyện gì vậy bác? Sao bác cứ ngồi đây nãy giờ vậy? Ông Kiệm quay đầu lại, ánh mắt cực kỳ kinh hãi: Sợ dây thừng nó không cháy. Người đàn ông nuốt nước bọt. Vốn chuyện tiêu hủy vật mà người chết dùng tự tử để tránh hậu họa về sau, nó cũng chỉ là thủ tục mà người ta truyền miệng nhau. Ấy vậy mà người này tỏ ra vô cùng sợ sệt khi nghe ông Kiệm nói. Ông ta vội vàng ngồi xuống ra hiệu trông Kiệm đưa sợi dây cho mình: Bác đem thử xem nào. Nhưng mà kệ đi bác, ai đốt chả được, miễn nó cháy thế nào cũng phải tiêu hủy sợi dây thừng này ngay. Ông Kiệm miễn cứng gật đầu đưa nó cho người hàng xóm. Ông ta mau chóng bật lửa rồi đốt nó đi. Và điều kỳ lạ thay, sợi dây thừng lập tức bắt lửa và bùng cháy. Dù sợi dây thừng đã bị tiêu hủy nhưng cả hai cảm thấy không an tâm. Chuyện vừa rồi như đã báo hiệu cho một điểm chẳng lành sắp sửa xảy tới. Người đàn ông vội lấy lại bình tĩnh rồi trấn an: Thôi bác đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Cái việc này cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Bác đừng nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều ổn cả. Nghe vậy ông Kiệm gật đầu nhưng sắc mặt vẫn liên tục tái đi, mắt chăm chăm dán trần vào đám lửa đang dần tàn đuổi. Mở khét lẹn do dây thừng bị cháy nên tùm sộc lên trong mũi. Thế ông Kiệm cứ ngồi thẫn thờ không đứng dậy nổi, người hàng xóm dìu ông dậy ngồi trên chiếc ghế: Bác ngồi đây nghỉ một lát nha, bác uống tạm ngụm nước. Ông Kiệm cũng cố gắng nhận lên ly nước rồi đưa lên miệng để uống, nhưng đôi tay ông vẫn hết sức run rẩy. Ở phía khác, người đàn ông ban nãy vừa quay lưng định đi đâu, nghe thấy sau lưng của mình có tiếng xoảng như là ly thủy tinh bị vỡ. Ông quay nhận lại, nhận ra ngay âm thanh vừa rồi do ông Kiệm tạo ra. Ông liền chạy tới: Bác sao đấy? Trời đất ơi, em bảo bác cứ bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Chưa cần ông Kiệm trả lời, người này đã biết chuyện gì. Ông Kiệm bấy giờ run rẩy. Ở dưới đất là những mảnh vỡ của kích ly đã bị vương vãi, không cẩn thận đập chúng đã bật máu ngay. Ông Kiệm bấy giờ quay sang miệng lắp bắp: Máu, máu, bác nói cái gì hả bác? Máu, toàn là máu. Người hàng xóm nghe vậy buồn rùn chân tay, nghĩ ngay là có thể ông Kiệm bị mảnh sứa cứ vào tay làm cho chảy máu. Ông liền bảo: Bác bị đứt tay à hay là đứt chân, để em xem nào. Vừa nói người này vừa tìm kiếm khắp cơ thể của ông nhưng tuyệt nhiên không thấy vết thương nào. Không để ý ông ta còn đang lắc đầu nguậy nguậy miệng ú ớ: Ý tôi là trong ly nước toàn máu. Ngài hàng xóm sững người, ánh mắt run rẩy nhìn ông Kiệm xong đích nhìn xuống dưới đất. Chỉ có điều là mọi thứ ông ta thấy hoàn toàn bình thường. Nước đổ ra từ trong ly đang ngấm xuống đất. Nếu như còn là máu thì dù ngấm xuống chắc hẳn vẫn có thể nhìn ra, nhưng đằng này thì lại không. Ngài hàng xóm bấy giờ liền lắc đầu. Làm gì có máu me gì đâu bác, chỉ là nước thôi mà. Ông Kiểm ú ớ nói thêm thì có đám ông lại ông Phong tiến tới cất tiếng. Có chuyện gì ngoài này vậy à? Anh Kiểm anh làm sao sẽ lại ngồi bệt ở đây? Ngài đàn ông kia vội vàng quay sang nhìn đám người rồi kể lại. Anh nghe xong cũng hoảng hốt. Cái gì? Anh nhìn thấy máu sao à? Ông Kiểm hoảng sợ gật đầu. Đúng, lúc nãy anh định uống nước do bác ấy đưa thì tự nhiên nhìn vào đó. Trời đất ơi, trong cái ly toàn là máu thôi. Đám ông lại ông Phong yên lặng lắng nghe. Ngài hàng xóm bấy giờ lắc đầu xua tay. Không có chuyện đó đâu. Chắc ông ấy suy nghĩ nhiều quá đâm ra nhìn gà hóa quốc. Bây giờ muộn rồi, bóng đèn thì không đủ sáng. Bà cái nhìn nhầm cũng phải. Nếu không thì cô chú thử nhìn coi dưới đất làm gì có giọt máu nào chứ. Nghe ông này nói, mọi người cũng cúi xuống quan sát. Và tất nhiên chẳng ai thấy giọt máu nào cả. Ông lại bấy giờ cúi xuống đưa anh trai dậy rồi bảo. Anh bình tĩnh lại đi. Bác Nhàn mới xảy ra chuyện, giờ đến cả anh không được bình tĩnh thì bảo tụi em biết làm sao đây. Anh ngồi đây để em lấy ly nước khác. Ông Kiểm gật đầu để cho em trai của mình dịu lại ngồi trước ghế. Ông lại lập tức đi rót một ly nước khác. Anh uống nước đi, nhìn cho kỹ nha. Đây là nước đàng hoàng đó, không phải máu đâu. Đưa tay đón lên ly nước, ông Kiểm nhìn một lượt gật đầu. Không nghĩ gì thêm, ông liền đưa lên miệng uống. Thế nhưng một lần nữa, mùi hương tanh tưởi của máu không thể lẫn được lại sộc vào trong mũi của ông khiến ông rụt tay lại. Ông lại liền biến sắc khi thấy hành động của anh trai. Có chuyện gì nữa vậy? Ông Kiểm im lặng căng mắt nhìn vào ly nước. Cho người nó xem, có phải nước có mùi tanh lắm không? Ông lại cầm lên ly nước vẻ mặt đầy thắc mắc để nó lên mũi người rồi lắc đầu. Làm gì có mùi gì đâu, nước bình thường mà. Thế thì lạ quá. Rõ ràng vừa rồi anh ngửi thấy mùi tanh hệt mùi máu tươi. Anh còn tưởng trong ly lại toàn là máu chứ tại sao? Không ai hiểu rốt cuộc tại sao ông Kiểm lại ngửi thấy mùi gì. Cả đám liền tò mò cầm đi nước người thử và đều lắc đầu. Duy chỉ có một điều rằng ánh mắt đầy sự hoang mang sợ hãi của ông Kiểm thoát ra là hoàn toàn sự thật. Sau đó ông cũng chẳng dám nghĩ tới việc uống nước mà vội lo công việc cho người em trai đã mất. Suốt cả đêm đó cho đến hôm sau, những tiếng bàn tán về nguyên nhân tại sao ông Nhàn thất cổ chết liên tục được người ta xì xầm. Có người còn không khỏi rùng mình khi nghe đến chuyện trước đó. Trời đất ơi, sao mà sợ vậy chứ? Từ cái hôm nghe tin mà mộ của bà cụ đột nhiên bị nước nó đổ về làm gãy bia, tôi cũng thấy ớn ớn rồi. Như thể là có điểm đấy chứ. Thế mà chẳng ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện thật. Các bác nói có phải không? Chứ đang yên đang lành ai lại dại dột thế? Thì đấy, ông nhà tôi hôm qua tới đó ăn cỗ xong cũng ngồi nói chuyện với mấy anh em. Ông ấy có kể là đang nói thì tự nhiên công nhà ông ngồi ở một góc. Một lát sau ông đứng dậy ông đòi về. Bà Kiểm có giữ thế nào cũng chả được. Cuối cùng lại đến tôi phát hiện ra ông ấy trong cổ chết. Sau đó mấy người cũng tản ra không bàn luận thêm. Họ thay nhau đi thắp hương cho người quá cố. Mọi thứ quá gấp gáp lại thêm ai cũng đang đau lòng. Sự bối rối là không thể tránh khỏi. Dẫn đến việc mấy anh em liên tục phát hiện ra trong nhà thiếu thứ này thiếu thứ khác, nên phải thay nhau đi mua. Khi đó ông Phong đang nói chuyện với mấy người hàng xóm qua chia buồn thì ông lại từ trong nhà bước ra kéo tay rồi nói nhỏ. Chú chạy ra chợ mua giúp anh ít bó hương với, trong nhà hết cả rồi. Anh đang định đi mua nhưng giờ việc, vợ chú còn đang bận nên anh nhờ chú nha. Mau lên để người ta còn thắp hương. Hết hết nha hả anh? Ờ sắp hết rồi, người ta mang tới chả đủ. Thôi mình cứ đi mua thêm đi để người ta tới viếng, chú giúp anh với. Thấy cũng chẳng còn việc gì sai, ông Phong đành gật đầu rời đi ngay. Và chẳng biết có bao lâu kể từ khi chẳng ai còn thấy ông Phong trở về nữa. Phải cho đến khi mà số nhang trong nhà hoàn toàn thắp hết người ta mới để ý. Một người hàng xóm bấy giờ liền bảo. À tôi chết, hết nhang rồi mà cô chú chưa đi mua thêm mà. Ông Kiểm ngẩn người, trời đất đã vẫn chưa ai đi mua sao? Thế mà các bác không bảo tôi đi mua cho. Mấy anh em đang bối rối như vậy không đi được. Thôi để tôi chạy đi nha. Ông Kiểm lắc đầu không nói gì. Người kia chạy đi thì tiếng cũng lại vang lên. Ủa chứ không phải em bảo thằng Phong đi mua, nay giờ lu bu quá có để ý gì đâu. Tất cả mọi người lắc đầu và cũng Kiểm đáp. Không có chú à, nãy giờ làm gì qua đi mua nhang. Chỉ tưởng là có người đi mua hết sạch rồi mới để ý. Em bảo chú Phong đi mua rồi mà, thì chú ấy đâu? Cả đám đông nhìn nhau khắp một lượt nhưng không thấy bóng dáng của ông đâu. Ông lại hoảng hốt. Trời đất đây, chơi đi lâu lắm rồi cơ mà sao bây giờ còn chưa về chứ? Tất cả trở nên hoang mang. Họ một lần nữa nhìn khắp lượt xem ông Phong có ở đây không. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ông đâu cả. Qua lo lắng, ông Kiểm bám lấy vai ông lại rồi hỏi bằng giọng gấp gáp. Chú ấy đi lâu chưa? Dạ chắc phải 2 tiếng rồi. Cái lúc mà em bảo chú Phong đi mua, thế mà không biết bây giờ vẫn chưa về. Hay là có chuyện gì nữa hả anh nhỉ? Không có chuyện gì đâu. Chú ấy chắc là có việc gì nên về muộn thôi. Bây giờ chúng ta đi tìm thử xem thế nào. Cả đám anh em đều gật đầu. Ông Kiểm liền quay sang nhờ hàng xóm. Mọi người à, mọi người giúp chúng tôi đi tìm chú Phong với. Giờ trong nhà còn có công việc, tôi không có thể rời khỏi đây. Có chú giúp chúng tôi đi tìm chú ấy xem thử thêm thế nào. Tất cả đồng ý kéo nhau đi tìm. Ông Kiểm cũng bảo ông lại và mấy người phụ nữ cũng đi. Còn mình gần lại lo việc ở trong nhà. Tất cả gần như đã rời đi. Chỉ còn lại ông Kiểm và cô Thơm ở lại trông coi. Ngồi bên cạnh áo quần, ông Kiểm rơi nước mắt rồi bảo. Em à, em sống côn thác thiêng phù hộ cho chú ấy bình an vô sự nhé. Giờ vẫn mong ông Phong em trai của mình không xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đâu đó trong tâm can của ông Kiểm không ngừng day dứt. Chẳng biết bên ngoài mọi người đã tìm kiếm ông Phong hay chưa, nhưng ở nhà ông Kiểm cứ đi lại. Một lúc lại ngồi bên cạnh quan tài, lòng đầy bất an. Đến lúc khi mọi người đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên ông cảm thấy bàn chân của mình ươn ướt như có thứ gì đó nhỏ vào. Tập trung trở lại, ông cảm thấy đúng là đang có thứ chất lỏng gì đó nhỏ vào bàn chân của mình. Cúi đầu nhìn xuống, cả cơ thể cũng bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy thứ đang nhỏ tong tong vào chân. Chân tay run lên bần bật, ông Kiểm mở căng mắt từ từ ngẩng lên theo hướng mà thứ kia chảy ra. Cuối cùng dừng lại bên thành quan tài. Ngay tại vị trí giao nhau giữa 2 tấm ván gỗ được đóng thành áo quan. Ở đó máu vẫn đang nhễu ra từ khe hở cực kỳ bé, tạo thành giọt mà nhỏ xuống dưới đất. Đúng vậy, thứ vừa nhỏ lên chân của ông Kiểm chính là máu. Máu từ bên trong áo quan, hay nói chính xác hơn là đến từ xác của ông Phong, người mới chết tối qua ngay tại căn nhà này. Ông Kiểm hoảng sợ, chân tay khô khoáng ngã bịch xuống đất, đổ cả cái ghế gỗ, miệng la toáng lên khiến cho cô Thơm nãy giờ đang ngồi khóc thút thít cũng giật mình hoảng hốt chạy ra. Có chuyện gì vậy anh? Cô nhìn xem, kia có phải là máu không? Cô Thơm chỉ nghe đến đó thì mặt đã biến sắc, từ từ ngẩng mặt lên nhìn quan tài của chồng. Chân tay cũng run mạnh, miệng dần há lớn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Một lúc khá lâu, đám người ông lại cùng hàng xóm đi tìm ông Phong lần lượt trở về. Ai cũng mang theo vẻ mặt lo lắng bất lực. Ông lại bấy giờ nói với một người đàn ông. Bà cũng không thấy chú ấy ở đâu sao? Trời đất, thế vậy thì đi đâu được chứ? Tôi đi tìm kiếm khắp nơi rồi, ra cả ngoài chợ hỏi, nhưng ai cũng bảo là chú ấy không có tới đó mua nhang khói gì cả. Lạ thật chứ. Vừa đi vừa nói, cả đám giờ mới vào hẳn bên trong sân thì càng hoang mang hơn. Khi thấy ngay gương mặt đã tái mét của ông Kiệm và cô Thơm, hỏi ra mới biết để ý vào quan tài. Tất cả thêm một phen sửng sốt khi thấy máu từ trong quan tài nhũ ra. Khi đó dưới mặt đất, máu đã tạo thành một vũng nhỏ rồi nhặng đã kéo đến bâu vào. Tại một nơi khác trong làng, đám trẻ con không có việc gì làm kéo nhau đi chơi. Mặc dù trong làng đang có đám ma nhưng bọn chúng không để ý lắm. Cả đám loài tròi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, da rẻ thằng nào thằng nấy đều sạm đen do tránh nắng. Họ hết chạy nhảy ở một góc làng. Chúng mau chóng kéo nhau ra cái hồ nhỏ nằm gần cánh đồng của nhà một thằng trong nhóm, một nơi khá quen thuộc của đám này. Như thường lệ, ra tới nơi cả bọn lại thách nhau. Này thằng Tẹo, nhảy xuống trước đi. Hôm nay mày bơi được 2 vòng quanh hồ, không nghỉ thì tao khao mày một chầu bánh thế nào. Thằng Tẹo bấy giờ nghe vậy thì đắc ý. Trời đất ơi, tưởng gì, mày nhớ lời đấy nghe. Dứt lời, Tẹo ra hiệu cho cả bọn tránh qua một bên. Nó đưa tay lên khởi động chuẩn bị nhảy xuống hồ. Nhưng còn chưa kịp thì một thằng trong nhóm đã lùi lại, đạp phải thứ gì đó. Thằng này tò mò nhìn xuống, nhận ra đó là một đôi dép, liền bảo. Ê tụi bay, cái đôi dép của ai ở đây này? Thằng Tẹo thủ thế vừa định nhảy xuống nước thì dừng lại. Cả đám quay sang thắc mắc. Dép gì hả mày, dép nào? Thằng có tướng bé người nhất trong đám liền cúi xuống nhặt đôi dép lên, chỉ cho cả đám xem rồi bảo. Đây, ta đập trúng đôi dép của ai này? Cả bọn nhìn nhau. Ủa, thế dép của ai nhỉ? Nhìn vào một thằng chính là con của người sở hữu cái hồ nhỏ này và cả Mạnh Dũng bên cạnh, Tẹo bảo: Ê Mạnh, có phải sếp của bố mẹ mày để đây không? Không phải, bố mẹ tao cũng qua bên đám ma cả rồi. Hôm nay làm gì có ai ở đây? Vậy là sếp này cũng không phải của bố mẹ tao đâu. Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn chung quanh. Thằng Tèo bấy giờ suy nghĩ rồi tặc lưỡi: Hay là có ai đó định câu trộm cá, thế tụi mình tới cho nên bỏ chạy quên cả sếp. Cả đám trẻ gật đầu. Thằng Mạnh cũng thấy hợp lý về cái hồ, nhưng không chỉ dùng để cấp nước cho mấy xào ruộng bên cạnh mà còn được thả cá đem bán. Nó gật đầu, thằng Tẹo liền cười đều, cầm lấy đôi dép rồi ném vào bên trong cái rặng cây tùm phía xa. Vừa ném nó vừa như châm chọc: Để ta ném luôn cho cái tội ăn trộm này, này thì ăn trộm này cho chưa. Ném xong hai chiếc dép vào trong bụi rậm, Tẹo bấy giờ phủi tay rồi ra hiệu cho đám bạn của mình: Thôi, giờ để tao thể hiện cho chúng mày coi. Mà thằng kia nhớ nha, tao mà bơi được hai vòng á, không có nghỉ là phải khao đấy. Thằng kia gật đầu cũng lấn đúc Tẹo thủ thế rồi nhảy ùm xuống hồ và lập tức bơi đi. Thằng này bơi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã được hơn nửa vòng hồ, khiến cho cả đám trầm trồ thán phục. Ở dưới nước, Tẹo tuy đang cố để bơi thật nhanh nhưng vẫn có thể tranh thủ ngó lên nhìn đám bạn với một vẻ mặt đắc ý, vì trong nhóm nó là người bơi cử nhất. Thế nhưng nụ cười trên miệng mau chóng bị dập tắt khi Tẹo bỗng dưng cảm thấy bàn chân của mình vừa đạp phải thứ gì. Cũng chính vì vậy thằng này bơi chậm hẳn đi. Ở bên trên thấy Tẹo bơi chậm lại, thằng thích nó ban nãy liền cười đều nói to: Ủa, hết sức rồi hả? Thế không được thì đưa lên đi, để lần khác, không cần phải cố đâu. Tẹo nghe rõ mình đang bị chọc nhưng không đáp lại, chỉ tiếp tục bơi và để ý xem mình có đạp phải thứ gì không. Bơi thêm được một đoạn, thằng này không thấy gì lạ, không để ý và tiếp tục tăng tốc bơi nốt vòng còn lại. Nó ngoảnh mặt lên đầy đắc ý, còn định nói gì để đáp lễ thì chỉ vừa há miệng ra chưa kịp nói, Tẹo đã kinh hoàng khi bị bàn chân bị ai đó túm chặt và kéo. Cái gì đấy, thả tôi ra, cứu bọn mày ơi. Tiếng la hét quấy đầm ở Mỹ vang lên khiến đám trẻ còn lại bị một phen sững người. Ở dưới nước, Tẹo liên tục vùng vẫy trong sự điên cuồng, đôi chân đập mạnh như đang giằng co thứ gì đó. Nó vẫn cảm thấy bàn chân của mình bị ai đó bám chặt kéo xuống. Tẹo nghĩ mình đã chết, cho đến khi đứa bạn túm vai rồi kéo vào bờ, khi đó mặt cũng đã tái mét, miệng thở hồng hộc còn đập ra cả nước. Cả đám liền vây lấy rồi hỏi dồn: Có chuyện gì vậy, mày bị sao đấy? Có cái gì đó nó nắm chân tao rồi kéo xuống. Cả bọn nuốt nước bọt nhìn xuống mặt hồ, nơi mặt nước vẫn còn chưa kịp lặng. Một thằng sợ hãi bảo: Hay là tụi mình về đi, tao sợ quá. Tất nhiên chẳng có đứa nào dám từ chối lời đề nghị này. Chúng nhìn nhau gật đầu rồi đỡ Tẹo đứng dậy, vội vàng rời khỏi đó. Chỉ có điều là vừa đi được mấy bước thì tất cả chúng đều khựng lại, người run lên bần bật khi nghe sau lưng có tiếng bong bóng nước nổi lên. Chú khiếp hãi quay lại nhìn, là lúc một âm thanh khác lớn hơn vang lên. Một thằng liền bảo: Cái gì vậy tụi bay? Cả bọn nuốt nước bọt lắc đầu, căng mắt đầy sợ hãi: Không biết, đứa nào lại đó xem thử đi. Nó là như vậy chứ chắc chắn chẳng có thằng nào dám mò lại đó một mình. Và thế là chúng quyết định nắm tay nhau rồi bước từng bước. Tầm nhìn rằng càng lúc càng lớn, cả bọn ai cũng thấy mặt nước còn đang rung rinh, hơi thở càng lúc càng bị bóp nghẹt. Sau đó khi đứa nào cũng đã bắt đầu nhìn thấy thứ bên dưới, thì con ngươi trong từng cặp mắt lập tức co lại, để lộ ra một sự kinh hoàng đến ám ảnh. Không đứa nào còn đủ tự tin để bước đi, chúng buông tay nhau quay lưng bỏ chạy về làng, miệng hét lớn: Có người chết! Bơi làng nước ơi, có người chết. Quay trở lại nhà cô Thơm, khi ấy tiếng kèn trống nổi lên dần dần, tiếng khóc than hòa quyện với nhau tạo nên không khí tang thương xám xịt. Trên bầu trời nắng cũng đã tắt đi, mây đen từ đâu kéo đến như để làm tăng thêm sự u buồn nơi ngôi làng nhỏ. Mấy người khi đó còn đang xót xa cho ông Nhàn vì sự ra đi quá đột ngột, thì lại nghe văng vẳng có tiếng hét ở đâu đó. Một người quay sang vỗ nhẹ vào người bên cạnh rồi hỏi: Này, bà có nghe tiếng gì không? Xem nghe cứ như giống tiếng trẻ con nó hét vậy. Ờ đúng, tiếng trẻ con hét chứ còn tiếng gì. Chuyện gì vậy, mau ra xem thử đi. Mấy người liền kéo nhau ra ngoài ngó nghiêng xem thử. Quả nhiên họ nhìn thấy từ đằng xa là dáng của mấy đứa con nít trong làng đang chạy tán loạn cả lên. miệng liên tục le hét cái gì mà có người chết, có người chết. Một người túm lấy tay của thằng Tẹo kéo lại. Này, chúng mày la hét cái gì đấy? Cô chú ơi, ở ngoài kia có người chết, chúng cháu sợ quá. Nghe thấy có người chết, cả đám bấy giờ liền hoảng hốt bảo thằng này dẫn đi. Tẹo rất sợ nhưng thấy có người lớn đi cùng cho nên nó đều gật đầu đi tới hồ nhà thằng Mạnh. Tuy nhiên nó không dám đến gần mà chỉ tay cho người đàn ông kia rồi bảo. Ở ngay dưới đó, chứ lại mà coi à. Đám người bấy giờ mặt mày nghiêm trọng, không ai dám bước đi quá nhanh. Nhiều người thậm chí còn lùi hẳn lại để cho người đàn ông kia đi trước, miệng lín thóng hỏi. Có gì ở dưới đó không bác? Người đàn ông đi trước chưa vội đáp, chỉ căng mắt quan sát xuống dưới chân hồ. Từ từ bước tiếp cho đến khi mọi thứ bên dưới gần như hoàn toàn lộ ra. Mấy người đằng sau bấy giờ lại hỏi. Bác ơi, có gì không đấy? Người đàn ông bấy giờ đột nhiên cựng lại làm cho cả đám giật mình. Ông ta im lặng mấy giây khiến mấy người phía sau sợ sệt không dám bước lên. Ai đó chạy về gọi chú Kiệm ra đây đi. Gọi cả mấy anh em nhà đó ra đây cũng được. Sao phải gọi? Mấy cô chú còn đang lo việc của chú Nhàn mà, sao ra được? Người kia bấy giờ quay lại nhìn tất cả bằng ánh mắt vô cùng kinh hoàng. Vì người chết bên dưới là chú Phong. Chưa đến 20 phút, ông Kiệm, ông Lại và mấy người vợ cũng đã có mặt. Khi đó xác của ông Phong được mọi người kéo lên, nằm tại chỗ ướt sũng, da rẻ tái nhợt hoàn toàn không sót lại gì cả. Ông Kiệm lững thững bước tới, mặt méo sạch đổ gạch xuống bên cạnh, nước mắt lã chã. Chú sao thế này hả? Vợ của ông Phong cũng gào khóc ầm cả lên. Trên bầu trời tia sét đã giáng xuống, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Tất cả như rụng rời chân tay, bất kể đám người nhà hay hàng xóm trong láng giềng. Đám tang với đầy uẩn khúc của ông Nhàn còn chưa xong thì bây giờ lại sang chuyện khác. Lần đầu tiên ở nơi đây xảy ra một sự việc khiến ai cũng không khỏi tái mặt kinh hãi. Xác của ông Phong sau đó được đưa về nhà để lo hậu sự. Dạp ở nhà này còn chưa tháo xuống thì dạp ở nhà khác lại được dựng nên. Bảo ai mà không sợ cho được. Chỉ có câu hỏi mà ai cũng đặt ra, đó là tại sao ông Phong đi mua nhang lại chạy ngược ra ngoài đó ngã xuống hồ mà chết. Mà khoan đã, ông Phong cũng không phải là dạng không biết bơi, thậm chí là còn bơi rất giỏi. Thế nên là việc ông ngã xuống chết đuối là không có khả năng. Vì vậy để nói chính xác hơn là ông ta đã tự mình mò tới đây tự tử. Nhưng lý do là gì mới được chứ? Đám ma của ông Nhàn thì cũng đã khiến cho mấy anh em phải bối rối. Giờ lại có thêm một cái chết nữa, cho nên họ cảm thấy hoảng loạn. Ông Kiệm lúc này cũng không thể suy nghĩ được gì. Ông ngồi bệt đờ chỗ, gương mặt đầy đau đớn và bất lực, mặc kệ cho những gì diễn ra chung quanh mình. Ông trời ơi, em trai của tôi nó sao thế này? Sao lại thành dân đông nỗi này hả? Những giọt nước mắt đau đớn cứ như vậy trào ra trên khóe mắt của người đàn ông lớn tuổi. Ông Kiệm bấy giờ cay đắng nhìn mọi người, vội vàng dựng lên cái dạp đám ma. Chỉ không lâu sau, một cái quan tài mới được đưa về đây. Tăng chồng tăng đau đớn, không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Sáng ngày hôm sau, dù cho lại có sự việc không mong muốn xảy ra, đó là cái chết của ông Phong, nhưng đám tang của ông Nhàn vẫn được cử hành như đã định. Đã sắp tới giờ đưa, thế nhưng vẫn chưa thấy con trai của ông Nhàn và cô Thơm đang học trên thành phố trở về. Ai cũng lấy làm lạ, vì ông Nhàn đã chết được 3 hôm, thông tin cũng đã được chuyển đi. Chắc chắn là cậu con trai cũng đã nhận được tin và sắp xếp trở về. Học ở xa không về kịp để nhìn mặt bố lần cuối đã đành. Ấy vậy mà đến nay khi sát giờ chuẩn bị đưa linh cữu của ông Nhàn ra đồng, vẫn chẳng thấy đâu. Cô Thơm thì lại càng khóc lớn. Mọi người sốt sắng, ai cũng liên tục nhìn ra ngoài xem cậu con trai của hai người đã về chưa, thế nhưng mà chẳng thấy đâu. Nhân lại mãi cũng chẳng được, cho nên họ bắt đầu cử hành tang lễ. Hai hàng người dài mau chóng nối đuôi nhau đi ra tận ngoài nghĩa địa. Ở đây có một khu đất lớn được quy hoạch để làm nghĩa địa, nhưng người dân vẫn có thói quen gọi đó là gia đồng, tên nơi họ vẫn bàn tán với nhau. Khổ thân thật chứ, một gia đồng rồi mà con về trả kịp. Hôm nay là chú ấy, đến mai lại là tang lễ của chú Phong chứ. Sao mà khổ vậy không biết. Có mấy ngày thôi mà có những tới hai người chết. Không lẽ đây là trùng tang? Người bên cạnh bấy giờ liền bảo: Khiếp cái bà này, ăn mắm ăn muối nói chuyện vơ vẩn thế, đừng có nói tầm bậy phải tội đấy. Trùng tăng cái gì? Tôi nghĩ chắc chỉ là họ có nỗi niềm gì đó không nói nên được, cho nên nghĩ quẩn vậy thôi. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ, không biết mai cái thằng con của chú Phong về kịp đưa bố nó ra đồng hay không. Một người khác thì lại bảo: Mà lạ nhỉ, bình thường từ thành phố về đây cũng đâu mất nhiều thời gian như vậy chứ, sao đến tận bây giờ mà không có mặt là sao? Bà kia liền tặc lưỡi: Thì chú ấy mất trong nhà ai cũng rối cả, thành thử rất là thông tin không có được sớm. Nhận được tin thì cũng thu xếp về rồi, mà muốn về thì cũng phải có xe trở về chứ, đâu phải cứ nói muốn về là về. Chắc là gấp quá không đón được xe sớm, mà chắc cũng sắp tới rồi chứ còn gì. Thôi người ta lấp xong rồi kia kìa, mình lại thêm nắm cho chú ấy nắm hương rồi về đi. Không ai nói thêm gì, cùng nhau bước tới thắp hương cho ông Nhàn như tục lệ. Mọi việc đã xong, họ kéo nhau ra về. Một ngày dài buồn bã coi như cũng đã xong. Tuy nhiên đám tang của ông Nhàn xong, anh em của ông Kiệm lại tiếp tục lo cho ông Phong. Dự kiến ngày mai sẽ cử hành tang lễ, ai cũng mong là không còn chuyện gì xảy ra thêm nữa. Qua đến ngày hôm sau, tiếng kèn trống ầm ĩ nổi lên, người làng tiếp tục kéo đến để thắp hương cầu mong linh hồn của ông Phong được an nghỉ. Khi ấy thì vợ của ông ta chỉ đứng bên cạnh áo quan, ai tới thắp hương thì mới cúi đầu hành lễ. Sự lo lắng càng được để lên sát tới giờ đưa tang mà không thích con trai đâu cả. Vợ của ông Phong vì sốt nghĩ rằng con mình sẽ không kịp về để đưa bố ra đồng. May mắn ngay trước khi đưa quan tài đi, người ta thấy bóng dáng con trai của ông Phong từ xa chạy vội tới. Cậu ta bỏ hết đồ đạc trên người chạy tới quỳ rạp xuống bên quan tài mà khóc lóc, khiến cho ai nhìn thấy cảnh này đều không thể kìm được nước mắt. Đám tang cũng đã xong, mộ của ông Phong được đắp lên hoàn chỉnh, tất cả cùng nhau trở về. Khi đó cậu con trai của hai vợ chồng tên Tài đang ngồi bên mẹ thút thít khóc vì ông Kiệm và cả cô Tài mới sốt sáng hỏi: Thằng Tài này, cho bác hỏi, sao cháu về đây có một mình? Thì thằng Vĩnh con của cô Tài đâu, sao nó còn chưa về? Tài buông mẹ ra, đến giờ nó vẫn nhận ra không có sự có mặt của Vĩnh. Nó bảo: Cháu không biết, anh ấy vẫn còn chưa về à? Chưa, từ hôm chú Nhàn mất đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Sao hai anh em trên đó ở gần nhau lại không về cùng? Tài nghe vậy thì liền đáp: Nhưng mà hôm trước nhận được tin anh ấy đã bắt xe về rồi cơ mà. Tại hôm đó cháu còn đang bận ở lại, nên khi nghe bố cháu mất cháu về sau, cháu tưởng anh ấy về lâu rồi chứ. Cô Thơm bấy giờ òa khóc rồi nói: Chưa đâu cháu ạ, anh vẫn chưa về. Bác đợi suốt từ hôm ấy đến nay, bác còn tưởng nó vẫn chưa nhận được tin chứ. Cháu có chắc là anh Vĩnh bắt xe về rồi không? Dạ cháu chắc chắn mà. Tại lúc đó người ta tới báo tin cho cháu với anh ấy đang nấu ăn với nhau, làm sao mà nhầm được. Cô Thơm nghe thích như vậy thì rụng rời cả chân tay, nước mắt chảy dài miệng mếu máo: Trời đất ơi, con tôi xảy ra chuyện gì rồi hả trời? Giống như đã định sẵn, tiếng nói đều hoảng hốt của cô Thơm vừa dứt thì cả đám lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài cổng chạy vào. Tiếng chân như thể sắt muối trong tâm khảm của đám người, vì từ suốt từ hôm ấy đến giờ, cứ mỗi khi nghe có ai đó chạy vội tới thì y như rằng trong nhà có chuyện xảy ra. Hơn này hết, cô Thơm chính là người kinh hãi nhất khi nghe tiếng người chạy tới. Chỉ như vậy thôi đủ khiến trái tim trong lồng ngực của cô thắt lại. Mặt tái mét quay vào nhìn người phụ nữ vừa mới tới, bà này thở hồng hộc như đang rất hoảng sợ. Cô Thơm càng thêm kinh khiếp khi người đầu tiên mà người phụ nữ kia nhìn lại chính là mình. Thoáng chút chột dạ, chưa ai kịp phản ứng thì cô đã ấp úng: Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ bấy giờ ngẩng đầu nhìn cô Thơm thêm một lần nữa rồi vội vã nói: Cô mau lên bệnh xá, người ta đưa được một cái xác người về, nghe nói là bị tai nạn xe, người dập nát không nhận dạng được, cô mau lên xem có phải thằng Vĩnh không. Không kịp nghe dứt câu, cô Thơm đã trợn ngược mắt, rụng rời cả chân tay ngã xuống ngất xỉu. Đám ông Kiệm còn giữ được một chút bình tĩnh thì liền lao tới hỏi lại: Bác nói về là sao? Sao lại bảo cuối lên nhận dạng là thế nào? Sao lại nghĩ đó là thằng Vĩnh? Ngày phụ nữ vẫn thở hổn hển rồi đáp: Tôi cũng không rõ, chỉ nghe người ta bảo hôm trước có chiếc xe về đây thì gặp tai nạn, xe cả hơn chục người thì chỉ bị thương, riêng chỉ có một cậu thanh niên là chết tại chỗ, xác thì biến dạng không nhận ra được. Ngày đầu nó lên xe trả tiền là người ta chở đi luôn, rất vội cho nên là không có mua vé, thành ra là chả có thông tin gì cả. Phải đến khi tìm kỹ lắm mới thấy giấy tờ của nó mang theo nằm ở góc đường, họ mới đưa sang nó về đây. Báo người nhà lên xem thử xem có đúng không. Cô chú mau lên đó đi. Những người đang có mặt vừa nghe vừa phải bấu chặt tay vào nhau mặt biến sắc. Một người không nhịn được liền lắp bắp: trời đất ơi, cả xe hơn chục người gặp nạn mà chỉ có đúng một người chết. Đâu vậy còn chết thảm như vậy chứ, cái chuyện này... Không ai kịp thắc mắc với ai, đám ông Kiểm ông lại và cả mấy người phụ nữ trong nhà liền chạy đến bệnh xá. Họ đừng cho vào bên trong để nhận dạng. Cái khăn che mặt vừa kéo ra, ai cũng hoảng hồn thét lên. Có người không nhịn được vội chạy ra ngoài. Quả thật cái xác được đưa về nhìn sơ qua là của cậu thanh niên trẻ tuổi, nhưng phần trên đã bị biến dạng. Ngày đầu là đen đùi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ nên bị chiếc khe khắc trông trực diện, mà khi ấy chỉ duy nhất có cậu ta ngồi ở hàng ghế cuối mà thôi. Còn những người khác ngồi ở những hàng trên cùng, cho nên sau khi va chạm, chiếc xe bay ra lao đi thêm một đoạn, nhưng họ chỉ bị thương nhẹ. Đúng như dự đoán, đám ông Kiểm không thể nhận ra đây có phải là thằng Vĩnh hay không. Chỉ đến khi cô Thơm tỉnh lại và được đưa vào trong, chỉ vừa nhìn cái xác nằm đó, cho dù là phần thân trên đã bị biến dạng, cô Thơm lập tức quỳ xuống rồi khóc lớn: Vĩnh ơi, còn sao thế này hả Vĩnh ơi? Chỉ cần tiếng khóc của cô Thơm vang lên, ai nấy cũng chẳng cần hỏi thêm nữa. Ông Kiểm bấy giờ đứng không vững đùi lại, ánh mắt nhòa đi khi hai hàng lệ bắt đầu chảy xuống. Tiếng gà gáy vang vọng, âm thanh vốn bình thường khi người ta nghe thấy đều biết một ngày mới, với đầy hy vọng và cả niềm vui. Nhưng hiện tại thì không, tiếng gà gáy chỉ làm cho người dân thôn cả xóm bừng tỉnh và nhớ tới những cái chết liên tục trong một gia đình. Lắm người vừa thức dậy vẫn chưa kịp rửa mặt đang nghe tiếng khóc khốn khổ của người phụ nữ vọng lại. Tiếng của cô Thơm liên tục gào lên con của mình. Có lẽ từ hôm qua, người phụ nữ đó chẳng thể ngủ được, có chăng chỉ là ngất đi vì khóc đến kiệt sức. Lúc ấy ở nhà vợ chồng ông lại, hai vợ chồng cũng tranh thủ về nhà để nghỉ ngơi. Vừa nghe tiếng gà gáy đã tỉnh giấc để mau chóng sang lo cho đám tang. Chỉ có mấy hôm đây mà đám tang thứ ba nên trông ai cũng mệt mỏi. Đang loay hoay rửa mặt thì vợ ông lại nghe tiếng bước chân đi ở ngoài thì ngẩng lên xem. Nhận ra con mình đã về thì liền chạy tới. Con về rồi hả? Bố mẹ chờ mãi. Dạ con vừa về tới bố mẹ ơi. Chỉ trong nhà đang rối lắm. Hết bác Nhàn rồi đi chú Phong, giờ thằng Vĩnh sẽ đây chuyện. Bố mẹ không biết nói sao cả. Con vào thay đồ đi. Mệt nghỉ ngơi một lát rồi hãy qua bên đó. Không dính phải hơi mới ốm ra thì khổ. Người con trai gật đầu xách đồ đi vào bên trong. Gặp ông lại liền chào bố. Ông lại gật đầu. Con về rồi hả? Mà vào cất đồ nghỉ ngơi chút đi. Thì bố đang rất mệt mỏi, cậu ta chỉ vâng dạ. Không lâu sau hai người rời khỏi nhà sang nhà cô Thơm. Đây là cái chết thứ ba trong gia đình, lại còn là một người trẻ tuổi. Mọi người kháo nhau rằng đây chính là trùng tang chứ chẳng phải gì khác. Họ khuyên bảo gia đình phải mau chóng cử hành, nên không để lâu tránh sẽ ra chuyện. Từng hồi trống dài vang lên, tiếng khóc của cô Thơm cũng đang dần yếu đi. Khi mọi thứ sẵn sàng cũng là lúc người ta bắt đầu đưa quan tài rời khỏi căn nhà nhỏ. Cô Thơm khi đó quá tiểu tụy bước đi không vững, rồi vẫn muốn lao tới giữ con lại. Nhưng cô đến mấy cũng không thể. Cô cứ ngã lên ngã xuống khiến mọi người phải hết sức tập trung đỡ lấy. Đoàn đưa tang đi được một đoạn, bấy giờ vợ ông lại quay sang hỏi chồng: Ủa, ông thấy con mình nó đâu không? Ông lại nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu: Không, mà chắc nó mệt cho nên chưa dậy được. Có khi đi xe cả đêm về đây bây giờ kiệt sức rồi cũng nên. Tôi cứ kệ nó đi. Bà đừng có gọi cho nó làm gì, cho đám ma mắc phải hơi thì lại khổ. Người phụ nữ gật đầu đồng ý và tiếp tục đi. Chỉ mất một lúc sau, đoàn đưa tang đã ra đến nghĩa địa và tiến về cái huyệt được đào sẵn. Mấy người đàn ông chạy vội lại cái huyệt, vừa tới nơi thì chợt muốn khựng lại. Tuy nhiên vì mất đà đột ngột nên ngã vật cả ra. Những người phía xa thấy vậy thì hỏi lớn: Có chuyện gì thế? Ở phía huyệt mộ, ba cái đàn ông ngã vật xuống đất. Tưởng chừng họ chỉ vấp phải thứ gì cho nên như vậy. Tuy nhiên sau đó biểu hiện càng khiến cho người khác hoang mang. Ba người kẻ nào kẻ đấy ngã xuống dù đau nhưng chẳng kịp suýt xoa mà ra sức vùng vẫy. Nhìn cứ như đang muốn bỏ chạy. Thậm chí dù chẳng vững gì nhưng ba người liên tục trượt chân. Sự việc khiến cho cả túp người không thể bước tiếp. Chỉ biết đứng yên căng mắt nhìn. Phía bên kia ba người đàn ông vẫn liên tục quẫy đạp, vùng vẫy để bỏ chạy. Ông lại bấy giờ dù chưa hiểu chuyện gì, tuy nhiên có lẽ vì liên tiếp những chuyện xảy đến khiến ông không nhịn được tỏ ra bực tức, miệng lầm bầm chửi tiến chân lại gần. Mấy người dở hơi hả, làm cái trò gì thế? Gia đình người ta đang tăng sự ở đây mà làm trò. Một trong ba người kia lắc đầu, quá sợ hãi chẳng nói được gì. Ông lại toan chửi tiếp nhưng chỉ được nửa câu đã bị cắt ngang. Mấy người làm cái trò. Người đàn ông đang bỏ cả tứ chi dưới đất, cố dồn sức nhấc cánh tay của mình chỉ xuống huyệt. Kìa, có phải có con trai của chú không? Đang chỉ giờ câu, ông lại nghe nhắc đến đó thì khép miệng. Ông nói cái gì? Ở dưới đó có phải là con trai của chú không? Ông lại buồn rùn chân tay, cả cơ thể như không chút sức lực, chỉ lều thều bước đi được vài bước tới gần. Đôi mắt nhìn xuống huyệt mộ được đào để chôn thẳng Vĩnh, ngay lập tức trong mắt của ông ta co lại, những giọt lệ lập tức chảy ra thành dòng. Đôi mắt ấy cũng không giấu nổi sự kinh hoàng khi nhìn thấy đứa con của mình nằm ở dưới kia với cơ thể đầy máu. Đám người phía sau nhận ra có chuyện liền bước tới xem, trong đó có cả sư trụ trì được mời về. Nhìn thấy xác người bên dưới, sư trụ trì đưa tay lên trước mặt, mặt nhắm lại rồi thẳng thốt: Nam mô A Di Đà Phật. Đám người chung quanh sững sờ, người run cầm cầm khi thấy cái xác bị đóng vào cái cọc gỗ bên dưới, đã chính xác là con của ông Lại. Tiếng khóc lại vang lên khắp cả nghĩa địa. Ông Lại khi đó chỉ quỳ mọp mà chẳng thể hành động gì cả. Những người khác đủ tỉnh táo vội nhảy xuống đưa xác của người thanh niên lên. Khi cái xác được đưa lên, từng chứng ông Lại lao tới ôm con mà khóc. Thế nhưng không, tất cả phát hoảng khi ông đứng bật dậy, xoay lưng rồi lao tới quan tài của Vĩnh đặt ở bên kia. Chẳng ai kịp phản ứng, ông Lại vung chân đập mạnh vào áo quan, hết đàm rồi lại đấm bộp bộp. Ngược lại vẻ mặt còn rất tức giận, miệng thì ầm ĩ chửi: Tổ cha chúng mày trả con cho tao, sao chúng mày độc ác vậy? Chúng mày chết rồi còn kéo theo cả con tao, mấy thằng khốn nạn, chúng mày chết rồi còn không để con tao yên. Ông Kiểm sau một phen thất kinh, ba hồn bảy vía bay đi sạch. Sau đó thì lấy lại được tỉnh táo đến hô hào mọi người lao tới để ngăn cản. Chú Lại, chú làm cái chuyện gì đấy? Dừng lại đi, phải tội chết đó, dừng lại đi. Mấy người lao vào kéo ông Lại ra. Ông vẫn điên cùng vùng vẫy, sức ở đâu khiến mấy người không thể giữ lại được. Lần này ông Lại không lao tới quan tài nữ mà chạy sang hướng khác. Đây là mộ phần mới đắp cạnh của ông Nhàn và ông Phong, đập phá điên cuồng miệng chửi: Còn mẹ mấy thằng khốn nạn, chúng mày chết rồi không để bố con tao yên, chúng mày không phải là người loại cầm thú. Ông Kiểm và đám người tiếp tục lao tới kéo ông ra, vừa rằng vừa khóc: Chú Lại ơi, chú làm sao thế? Sẽ lại đập phá mộ của các chú ấy, chả đã được phải tội chết đó. Anh biết là chú đang đau đớn, nhưng mà sao lại đổ tội đến anh trai và em của chú hả? Ông Lại vẫn ra sức vùng chân đập vào ngôi mộ của ông Phong, miệng chửi bới: Cái thằng em mất dạy, chứ mày không bằng cả con chó, tại sao mày lại có thể độc ác thế như vậy hả? Mày trả lại con cho tao đi. Đám người càng chứng kiến càng không hiểu tại sao ông Lại có thể mất bình tĩnh như vậy. Đành rằng mất con là nỗi đau ai cũng chẳng thể nào chấp nhận được, nhưng tại sao ông ta lại nổi điên như vậy? Ông Kiểm vẫn gồng hết sức ôm chặt em trai, miệng khóc lóc: Dừng lại đi anh xin chú đây, để con làm dại dột. Hai chú ấy mất rồi, chứ làm vậy tội họ. Những lời ông Kiểm như đổ thêm dầu vào lửa. Chứ để trông tiếp tục nói, ông Lại bấy giờ chua chát và đầy mỉa mai: Tội hả? Anh thấy tội sao, thật nực cười. Anh là thằng đần, anh hiểu không? Ông Kiểm chấn kinh khi nghe những lời mắng chửi của em trai. Vợ của ông Lại lúc này đang rất đau, nhưng nghe những lời nói đó vội lao tới để cản chồng. Ông nói cái gì đấy? Sao lại chửi anh ấy? Ông có biết mình đang nói cái gì không? Ông Lại nhuền miệng cười, ánh mắt giận dữ chỉ thẳng tay vào mộ bia của ông rồi bảo: Thật nực cười, anh muốn cầu xin cho cái bọn chó này hay sao? Trời đất ơi, anh có biết nếu như hôm nay ở đây, hai ngôi mộ này không phải là mộ của hai thằng khốn đó, thì chính là mộ của chúng ta. Đúng vậy đó. Đáng lẽ rằng hai ngôi mộ này dành cho anh và em, về mà anh còn ở đó cầu xin chúng nó. Anh với em cái gì chứ? Chứ nó còn muốn hại chết cả cái nhà này, anh hiểu không? Ông Kiểm lắc đầu, ánh mắt đầy kinh hãi: Không, chú đang nói gì vậy? Chú đang nói cái gì thế hả? Ông Kiểm lại nhếch môi cười, lôi ra từ trong túi một mảnh giấy đen nhàu nát ném xuống đất: Anh không tin à? Không tin anh tới đây mà xem đi. Rồi mình liên tục, ông Kiểm nuốt nước bọt từ từ bỏ tới nơi tờ giấy bị ném xuống, nhặt nó lên. Không cần phải nói thì cũng nhận ra ngay đây chính là một lá bùa được vẽ nguệch ngoạc, nhưng hình thù không rõ ràng. Tuy nhiên có điều dễ nhận ra nhất chính là mọi thứ đều đã được dùng bằng máu, đã khô quyệt lại. Còn ú ớ chưa hiểu gì thì ông lại đã nói tiếp. Anh nhìn xem, hai cái tên viết trên đó là gì? Lập tức nhìn lá bùa trên tay, hai cái tên được viết khá nhỏ nhanh chóng đập vào mắt. Ông Kiểm bấy giờ lầm nhầm đọc. Chẳng xa lạ gì nữa chính là tên của ông lại, đầy đủ không sai một chữ nào. Bây giờ ông lại giận dữ rồi gằn lên. Đúng, anh thấy rồi đó. Đây là tên của anh và em. Anh có biết không, em đã đào được nó ở diễn huyệt của mẹ. Ban đầu em không biết nó là gì, định nói với anh nhưng mà rồi lại thôi. Em tự mình đem đi gặp một ông thầy để hỏi xem nó là gì. Anh biết ông ấy nói sao không? Ông Kiểm lắc đầu, ông lại cay đắng. Ông ấy nói đây là bùa dùng để yểm mạng, dùng chính linh hồn của người thân trong nhà để giết hại người nhà. Đúng vậy đó, người mà chúng muốn giết là anh, cả em. Nên như hôm đó em không tò mò đi theo hai thằng khốn đó thì đã không thấy chúng đào bới mộ của mẹ lên, và cũng không phát hiện ra thứ này. Và giờ hai người đang nằm bên dưới đó và là chúng ta. Ông Kiểm nghe tiếng đâu thì bàng hoàng tới đó, hơi thở như bị chặn lại. Không thể nào, hai chú sao lại làm vậy chứ? Em không biết, em chỉ biết hai thằng cho đó muốn giết anh em mình. Em giận quá cho nên quyết định dùng chính thứ này vật ngược lại. Chỉ là không ngờ chúng chết rồi còn kéo theo cả con em xuống. Nói xong ông ta cười lên như điên dại. Và cùng Phong bấy giờ mới nói. Này, đừng nói với em là chuyện đó sao? Tất cả không hiểu ý. Chuyện gì, cô nói vậy là sao? Và ông Phong ấp úng. Chả lẽ chuyện chúng ta giấu không cho họ biết, chuyện số vàng mà bố mẹ để lại dưới căn nhà, không lẽ... Ông Kiệm vội đứng dậy. Cô nói vậy là sao? Sao lại nhắc đến chuyện đó, chẳng phải... Người phụ nữ lại ấp úng. Là anh chị dặn em, bảo từ từ hãy nói. Nhưng mà đợt trước em nhỡ miệng làm cho ông ấy biết, em mới gạt đi bảo là đùa vậy thôi. Chả lẽ anh ấy phát hiện ra chuyện đó có thật, rồi lại nghĩ anh chị không chia phần cho họ? Ông Kiệm rụng rời cả chân tay nhìn sang cô Thơm. Cô Thơm liền khẳng định mình không hề để lộ ra chuyện này. Chỉ là giao chức ông Kiệm và ông lại tìm được một số vàng do bà cụ để lại. Thật sự đây là chuyện chẳng ai ngờ tới, vì vốn ngày xưa cực kỳ khó khăn. Tuy nói là một số vàng nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Dù sao đi nữa thì đó có lẽ là số vàng mà bà cụ tích góp cả đời để lại cho con cháu. Chỉ đến lúc tuổi già, đầu óc kém minh mẫn, đâm ra là quên mất số vàng ấy cho các con của mình biết. Cho nên mãi sau này họ mới tìm thấy chỗ vàng này. Tìm thấy vàng nhưng chẳng được bao nhiêu. Ban đầu hai anh em và cả vợ của ông Nhàn và ông Phong ngồi bàn tính với nhau. Khi đó cả hai người đều đi vắng. Thế số vàng giờ bán rồi chia nhau cũng chẳng được bao nhiêu. Ông Kiểm mới nói mọi người khoan hãy bàn tới số vàng này. Định suy nghĩ kỹ rồi mới hỏi ý kiến của tất cả mọi người. Nên có dùng số vàng này sang cắt cho bà cụ luôn hay là chia nhỏ cho mỗi người một ít. Nhưng đau đớn thay, ông Phong kinh nghe vợ những miệng. Liền tự mình điều tra và phát hiện chuyện này đúng là có thật. Có lẽ ông ta nghĩ các anh không hề có ý định chi chắc cho mình, mặc dù khi đó vẫn có mặt vợ mình ở đó, chỉ tìm cách ếm đi mà thôi. Nhưng mà sự thật thật là cay đắng, cho vàng đó còn nguyên, ông Kiệm và cả ông lại không hề đụng vào. Hôm ông định gọi các em tới điểm bàn chuyện sang cắt cho mẹ, thì chuyện động mộ đã khiến cho ông quên mất chỗ vàng ấy. Tiếp theo chính là cái chết của ông Nhàn. Liên tiếp những cái chết diễn ra khiến cho mọi thứ nháo nhào cả lên. Ông Kiểm giật lùi về đằng sau, ngã bình xuống òa khóc, nhìn mộ của hai người em trai mà kêu gào trong đau đớn. Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy? Tất cả là lỗi của anh. Đáng lý ngay từ đầu anh không nên làm vậy. Ông trời ơi, sao lại cay đắng vậy chứ? Anh em trong nhà lại hãm hại lẫn nhau. Tiếng khóc chua chát vang lên. Bên cạnh đó ông lại vẫn thốt ra những tiếng cười đầy cay đắng. Ai hỏi vì sao ông lại làm như vậy thì ông ta bảo, chúng nó phải chết. Cái loại người như vậy không xứng đáng được sống tiếp. Có phải giết 100 lần tôi cũng giết. Nhưng câu nói đầy giận dữ cũng đầy chua chát. Cái không khí tang thương lại tiếp tục bao trùm, kéo theo cả một nỗi oán hận trong một gia đình. Là những người ruột thịt lại nhẫn tâm hãm hại nhau chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ. Giá như mà ông Kiểm không nghĩ đến mức tiêu cực và để cho mọi người biết rõ về mọi chuyện. Giá như tuổi tác không làm trông quên mất điều đó trong lúc quan trọng. Số vàng quá nhỏ nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Không lâu sau hôm ấy, ông lại cũng qua đời trong một đêm bút giá. Có lẽ ông cũng đã ghi tên mình vào trong lá bùa được thay thế ở dưới phần mộ của mẹ để tạ lỗi cho việc làm của mình. Kể từ sau thời gian đó, phần mộ của bà cụ cũng được ông kiệm rời về nghĩa trang. Thế nhưng đêm đêm họ vẫn nghe văng vẳng tiếng khóc than của người đàn bà cao tuổi vọng về từ ngôi mộ cũ nằm giữa đầm, tiếng gọi tên con trong nỗi xót xa vô bờ bến của một người mẹ. Anh em như thể chân tay rách lành đùm bọc giờ ngay đỡ đần, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.